Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 142. Cô gái đột nhiên xuất hiện, mỉm cười toe toét, trong hốc mắt tỏa ra tà khí vô biên khiến người ta lạnh cả sống lưng. Đặc biệt là Quế Hoa, tựa như đang rơi vào trong cái tủ đá, răng đánh vào nhau cầm cập, cảm giác như tinh thần sắp sửa sụp đổ. Chị gái, chuyện này không liên quan đến tôi, xin tha mạng cho tôi. Quế Hoa quỳ xuống, đây mới chính là thật, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh mình, vỗ vào bả vai mình nữa chứ. Diệp Lăng ghét cười một tiếng, vỗ lên vai Trương Thiến. Cô cảm thấy đây là thật hay giả? Trương Thiến mỉm cười, mắt trợn ngược, ngã xuống đất. Cô gái này không ngờ lại bị dọa đến mức ngất xỉu. Mày, không phải mấy ngày nay đều đóng giả tao sao? Tao tới rồi đây, mày nên đi cùng tao thôi. Mà nữ áo trắng lạnh lạnh cười. Lão Vương ở bên cạnh quỳ xuống đất, ném dao găm đi. Mẹ ơi cứu mạng! Chị gái, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Mày, ha ha, mày mới là kẻ có trách nhiệm nhiều nhất trong chuyện này. Mày nói xem, con dao của mày đã dính máu của bao nhiêu mạng người rồi. Nghe Lão Vương nói xong, tiếng cười của ma nữ áo trắng càng rợn người. Lão Vương trợn trừng hai mắt, ngã vật ra đất. Tên đại hán đứng bên cạnh Lão Vương quay đầu lại nhìn nụ cười ai oán của ma nữ, da đầu đột nhiên tê dại, ngã thẳng xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, cả ba người đều bị dọa ngất xỉu. Giờ đây chỉ còn lại ma nữ, Diệp Lăng và Trương Thiến. Vậy tiếp theo ta phải mang mày đi rồi. Ma nữ cười lạnh lùng, lòng bàn tay điên cuồng vỗ lên đầu Quế Hoa. Quế Hoa trợn trừng mắt, ngã xuống đất, tiểu đầy ra quần. Được rồi, quên đi. Diệp Lăng xua tay đi tới. Ma nữ đối diện thấy Diệp Lăng không sợ cô, lập tức mỉm cười. Hà hà, xem ra vẫn có người không sợ ma. Anh có biết bàn tay của những tên này nhúng biết bao nhiêu máu tươi không? Bọn chúng dùng tên tuổi của tôi khiến cho nhiều người sợ hãi, sau đó trốn khỏi camera nhờ điểm mù, rồi ẩn giấu ở một chỗ nào đó, mổ bụng người lấy nội tạng, cuối cùng ném xuống đất rồi bỏ trốn. Loại người cặn bã như vậy thật đáng chết. Anh không cho tôi giết bọn chúng, chẳng lẽ anh cũng là loại người như bọn chúng? Diệp Lăng mỉm cười. Chật chật, ma nữ này quả là một con ma tốt. Người có người tốt người xấu, vậy thì ma hẳn cũng có ma tốt ma xấu. Tôi không cho cô giết chúng chính là vì hạnh phúc của nhiều người và vì sự an toàn của nhiều gia đình. Về phần bọn chúng, sớm muộn gì cũng chết, cuối cùng cũng sẽ bù đắp lại thanh danh cho cô thấy đúng không? Diệp Lăng mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh ma nữ, hít một hơi. Mùi tử khí của cô không mạnh lắm, chắc hẳn cô mới chết cách đây chừng một năm nhỉ. Ma nữ ngẩn người, trong đôi mắt vô cùng lóe lên sự lạnh lẽo. Xem ra anh cũng là một vị thầy bói giỏi. Đúng vậy, năm nay là tròn một năm ngày giỗ của tôi. Vậy sao cô không đi đầu thai đi? Tại sao vẫn còn ở chỗ này? Diệp Lăng từ tốn nói. Hắn cũng không ngờ hôm nay thật sự là giỗ đầu của một ma nữ. Đám công nhân kia đã nói đúng. Tôi cũng muốn đi đầu thai, thế nhưng tôi vẫn còn vướng mắc nhiều thứ, trong lòng còn nhiều nỗi bất bình chưa nguôi. Âm binh đại nhân không thể đưa tôi đi, cho nên tôi mới có thể ở lại đây. Ma nữ chậm rãi nói. Diệp Lăng nhìn cô, ma nữ liền xua tay. Tôi biết anh muốn nói cái gì, cho nên tôi sẽ nói cho anh biết, dù sao đây cũng không phải là một chuyện gì quá xấu hổ. Ma nữ này vốn tên là Trần Quế Phương, xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở trên núi. Chồng cô mất sớm, chỉ còn một mình nuôi đứa con trai, mẹ chồng và bố chồng. Hai người già trong già, trong nhà tuổi cao sức yếu, phải dựa vào thuốc để tiếp tục sự sống. Trần Quế Phương phải ra sức làm việc. May mắn thay, cô được vào làm trong nhà máy Hòa Mỹ đãi ngộ không tệ. Mỗi tháng được làm thêm vài ca, tiền lương cũng tạm ổn, ít nhất cũng có thể nuôi sống cả nhà. Trần Quế Phương cứ nghĩ cuộc sống sẽ hạnh phúc như vậy mà trôi qua, nhưng đột nhiên có một cuộc gọi đến, nói rằng con trai cô gặp chuyện. Con trai cô mất bố, ông bà nội cũng không biết dạy dỗ, cho nên nó mới sinh ra tật trộm cắp và đánh người. Nhà trường đã cảnh cáo nhiều lần, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ đuổi học. Trần Quế Phương vô cùng lo lắng, nhưng cũng không thể làm được gì. Trần Quế Phương muốn đứa trẻ ở bên cạnh mình, cho nên đã đi tìm xung quanh có một trường học cho con. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ, nhưng lại có một yêu cầu. Hiệu trưởng muốn Trần Quế Phương trở thành tình nhân của ông ta, như vậy thì sau này ông ta sẽ nỗ lực hết mình giúp con của cô. Ban đầu, Trần Quế Phương không đồng ý. Mặc dù chồng của cô đã mất, nhưng ông ta cũng đã là người có gia đình. Dù như thế nào, cô cũng không chấp nhận. Kết quả, con trai của cô vẫn chứng nào tật nấy. Ở trường đánh bạn học, còn trộm tiền của thầy giáo. Cuối cùng đương nhiên là bị đuổi học khỏi trường, nói cách khác là không đi học nữa. Đã như vậy, Trần Quế Phương đành phải xem xét lại. Quên đi, đừng bận tâm nữa. Mình dù sao cũng là một người đàn bà bình thường, chỉ làm khi cần thiết thôi. Thế là cô đi gặp hiệu trưởng, hai người bắt đầu mối quan hệ sai trái. Nhưng chính vì nó mà vấn đề của con trai cô cũng đã được giải quyết. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, chuyện của bọn họ cuối cùng cũng bị vợ của hiệu trưởng phát hiện. Bà ấy đi đến tận khu nhà xưởng gây náo loạn, khiến cô không thể đi ra ngoài được nữa, và còn bị rất nhiều người chỉ trỏ sau lưng. Vì vậy, Trần Quế Phương đi tìm gặp hiệu trưởng, muốn hiệu trưởng giữ lời hứa, sau này hãy đối xử tốt với con trai của cô, ít nhất cũng phải chăm sóc cho nó. Nếu không, cô có làm ma cũng không buông tha cho ông ta. Sau đó, Trần Quế Phương nhảy lầu tự tử từ trên tầng của ký túc xá, tử vong tại chỗ. Thế nhưng bởi vì quá nhớ con trai mà Trần Quế Phương đã trở thành âm hồn bất tán, thường xuyên đi ra vào khu nhà xưởng. Kết quả bị một người thấy được, trùng hợp là vì tình cảm vượt quá giới hạn nên người đó đã bị đặt ra một câu chuyện khác. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng gật đầu. Cuộc sống là vậy, bức bách người ta khiến cho họ rơi vào con đường sai trái. Có phải anh thấy tôi là một người phụ nữ nàng lơ không? Trần Quế Phương cười khổ. Diệp Lăng lại lắc đầu. Không, tại sao cô lại là người lẳng lơ chứ? Chồng của cô đã chết, cô có thể thủ tiết đến lúc đó đã là quá mẫu mực rồi. Có lẽ điều duy nhất mà cô không nên làm chính là tìm một người đàn ông đã có gia đình. Thế nhưng cô làm vậy lại vì con cái của mình. Tôi chỉ có thể nói, cô quả là một người mẹ vĩ đại, nhưng tôi không thể nói cô là một người phụ nữ tuyệt vời. Thực sự xin lỗi, tôi nghĩ cô cũng tự hiểu. Sau khi Diệp Lăng nói xong, Trần Quế Phương vô cùng xúc động, cúi đầu cảm tạ Diệp Lăng. Sau khi chết, oán khí của Trần Quế Phương vẫn chẳng thể tiêu tan. Một phần là vì con của cô, một phần là vì những lời gièm pha của mọi người xung quanh. Cô có thể hy sinh tất cả vì con mình, thậm chí là hy sinh cả thân xác. Huống hồ cô cũng không còn chồng nữa. Nhưng cô lại quên mất rằng mình đã qua lại với một người đàn ông đã có gia đình. Mặc dù hiệu trưởng là người nói ra yêu cầu trước, nhưng dù vậy cô vẫn bị rất nhiều người phỉ nhổ. Trần Quế Phương không hiểu nổi tại sao, cho nên cô vẫn ở đây suốt, thậm chí cũng không thể đầu thai được. Cô muốn làm gì, phải làm sao thì cô mới có thể buông bỏ ân oán để đi đầu thai? Diệp Lăng hỏi. Hắn nghĩ mình có thể giúp được Trần Quế Phương. Nếu không gặp phải chuyện này thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng đã có duyên gặp phải thì nhất định phải giải quyết. Linh hồn của tôi bị hạn chế ở trong khu nhà xưởng này, cho nên không thể ra ngoài. Hơn nữa, tôi còn muốn nói chuyện với con trai tôi, còn muốn đến gặp hiệu trưởng, bắt hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi. Tôi muốn hắn ít nhất cũng phải đảm bảo cho tương lai của con trai tôi. Trần Quế Phương trầm giọng nói. Nhắc tới con trai, tim của cô đau như cắt, xót xa vô cùng. Diệp Lăng gật đầu. Tôi có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng này. Cô đừng phản kháng. Tôi sẽ đưa cô vào bên trong chữ vật giới chỉ. Sau đó cô nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đưa cô tới đó. Nói dứt lời, Diệp Lăng giơ tay lên. Trần Quế Phương bị Diệp Lăng chụp vào, hồn phách bị nhốt lại. Về phần mấy người nằm hôn mê ở dưới đất, Diệp Lăng lôi đám người Quế Hoa và Lão Vương đến một chỗ hẻo lánh ở trong nhà xưởng. Sau đó đỡ Trương Thiến nhảy khỏi khu nhà xưởng. Sau khi đưa Trương Thiến đến khách sạn, Diệp Lăng đi theo địa chỉ của Trần Quế Phương đi đến một trường tiểu học ở thị trấn. Đây là một ngôi trường tiểu học tốt nhất ở thị trấn, là một trường bán công bán tư. Có nghĩa là trên danh nghĩa là trường công lập, nhưng vẫn phải tự chịu những chi phí phát sinh. Diệp Lăng dựa theo thông tin mà Trần Quế Phương cung cấp đi đến một ký túc xá. Hắn chỉ tay một cái, một đứa trẻ kháu khỉnh mạnh khỏe đang nằm ở trên giường nhanh như chớp biến mất. Ở một góc của trường học, đứa trẻ từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Trần Quế Phương, nó liền bật khóc, ngã vào vòng tay của cô. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ. Tại sao mẹ lại muốn chết? Tại sao? Đứa trẻ khóc như xé lòng, khiến Diệp Lăng cũng không khỏi thương cảm. Diệp Lăng cũng có chút không đành lòng đi sang một chỗ khác. Nửa tiếng sau, Trần Quế Phương vuốt đầu đứa trẻ, cười ôn hòa. Con ơi, mẹ phải đi rồi. Từ giờ trở đi, con sẽ phải sống một mình. Hãy nhớ, con phải kiên cường lên. Mẹ và ba ở trên trời sẽ quan sát con. Mỗi khi con nhớ chúng ta, hãy nhìn lên trời, mẹ sẽ luôn bảo vệ cho con nhé. Từ nay hãy hiếu thảo với ông bà nội. Mẹ sẽ không ép con phải học nữa, chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Hãy luôn sống vui vẻ và sống tốt con nhé. Trần Quế Phương cười, trong nụ cười có nước mắt. Diệp Lăng sửng sốt, mà vốn không có nước mắt, đây là một quy luật sắt thép. Thế nhưng sự tồn tại của tình cảm đã phá vỡ quy luật đó. Đứa bé muốn kéo tay Trần Quế Phương, thế nhưng vừa nắm lấy đã hoàn toàn trong suốt, không thể kéo được. Mẹ, con không muốn mẹ đi, con không muốn. Mẹ đừng bỏ con ở lại đây, con không muốn. Mẹ, con sẽ học hành chăm chỉ, con sẽ ngoan ngoãn, nghe lời, không làm mẹ tức giận nữa. Chỉ cần mẹ ở lại thôi, con cầu xin mẹ. Đứa trẻ khóc không thành tiếng, cảm giác như tâm can đã bị xé rách. Thế nhưng nó cũng không thể phủ nhận được tất cả những chuyện này, thậm chí là không thể thay đổi được. Con ơi, con có hận mẹ không? Mẹ đã khiến con phải xấu hổ. Đột nhiên, Trần Quế Phương quay người, mỉm cười hỏi đứa con. Đứa trẻ cố chấp lắc đầu, kiềm chế những giọt nước mắt. Mẹ, sau này con sẽ học hành chăm chỉ, con sẽ không nghịch ngợm nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ không khiến mẹ phải lo lắng cho con. Mẹ hãy nói với bố, con nhớ bố, con cũng nhớ mẹ. Đứa trẻ vừa nói vừa cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, thế nhưng vô ích, nước mắt vẫn rơi xuống vỡ vụn. Trần Quế Phương biến mất, quay đầu lại đi từng bước một, chuẩn bị đi đầu thai. Trước đó cô đã đi gặp hiệu trưởng, bắt hắn phải hứa đảm bảo cho tương lai của con trai cô, nếu không cô sẽ khiến hắn phải chết. Hiệu trưởng hoảng sợ, nửa đêm bật dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dồn dập. Người vợ nằm cạnh cũng bối rối ngồi dậy, nhìn vẻ mặt sợ hãi của chồng. Trần Quế Phương rời đi đầu thai, đứa nhỏ không nhịn được nữa quỳ xuống đất gào khóc, tiếng khóc vang thấu tim can. Rốt cuộc cũng không thể quay lại được nữa, sau này nó sẽ chỉ có một mình, còn ai trên đời này yêu thương nó như ba và mẹ của nó đây. Diệp Lăng đi tới vỗ vai đứa nhỏ. Cậu bé, về sau hãy trở thành một người đàn ông chân chính, hãy mạnh mẽ lên, đừng để bố cháu mẹ cháu phải lo lắng. Mẹ cháu không sai, cô ấy là người phụ nữ vĩ đại nhất. Cháu đừng hận mẹ, cũng không nên hận bất cứ ai trên đời này. Nếu không, cả đời này cháu sẽ chỉ mãi sống trong oán hận. Mạnh mẽ lên được không? Hãy tin chú, quan trọng là tin mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ luôn ở trên trời quan sát cháu, bảo vệ cháu đến tận khi cháu già. Nghe vậy, đứa trẻ ngẩng đầu, ánh mắt non nớt nhìn Diệp Lăng. Chú ơi, có phải mẹ cháu sẽ không bao giờ quay về được nữa đúng không? Diệp Lăng ngẩn người, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Bất kể cái gì cũng sẽ khiến đứa trẻ này bị lừa dối, bị tổn thương. Đứa nhóc mỉm cười. Chú ơi, cháu biết rồi. Mẹ cháu không đi đâu hết, mẹ sẽ luôn ở trên trời dõi theo từng bước đi của cháu. Nói xong, đứa trẻ cúi đầu rời đi, dáng vẻ có chút cô đơn. Diệp Lăng nhìn thấy trái tim đứa trẻ đã tan nát, thế nhưng nó lại vững bước đi trên con đường mà có rất nhiều người trên thế giới này không thể bước qua được. 20 năm sau, đứa trẻ kia tốt nghiệp, một mình đi ra thế giới, tự tạo dựng sự nghiệp khiến cả thế giới chấn động. Lúc đó, nó đã cho ra đời một cuốn sách tên là Một người phụ nữ bình thường, một người mẹ vĩ đại. Diệp Lăng cũng rời đi, trở về khách sạn. Hắn thức trắng một đêm, chỉ ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ nỗi đau đó sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai được trong lòng đứa trẻ này. Thế nhưng mẹ của nó vẫn luôn là người vĩ đại nhất. Hay nói cách khác, trên thế giới này không có người mẹ nào là không vĩ đại. Tỉnh cha như núi, vì con che mưa che gió, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, bất kể là bao lâu. Tỉnh mẹ như sông, như những con sóng cuồn cuộn, sẽ luôn đồng hành cùng với con, vì con mà xây dựng tổ ấm. Con muốn nuôi mà cha mẹ không đợi, cây muốn lặng mà gió chẳng mãi ngừng. Mãi mãi và mãi mãi, đừng để tình yêu của bạn dành cho cha mẹ trở thành một điều tiếc nuối. Sáng hôm sau, Trương Thiến dụ mắt thức dậy, ngồi ở trên giường, đột nhiên mắt cô đờ ra, miệng há to, chuẩn bị thét lên. Diệp Lăng nhìn Trương Thiến phía đối diện mỉm cười. Tối hôm qua cô uống nhiều rượu thế? Uống gì? Uống rượu á? Diệp Lăng, có phải hôm qua sau khi gặp ma tôi đã ngất xỉu đúng không? Trương Thiến vội vã rời khỏi giường, dương nanh múa vuốt quát, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Trời ơi, trải nghiệm đó thật là đáng sợ. Diệp Lăng lắc đầu đứng lên. Đồ ngốc này, tối hôm qua cô uống nhiều quá đó. Ma ở đâu ra mà ma? Lúc đó cô say bí tỉ, tôi phải mang cô trở về khách sạn. Nói xong, Diệp Lăng lắc đầu chỉ Trương Thiến rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh. Trương Thiến ngẩn ngơ, ý anh ta là sao? Chẳng lẽ hôm qua đầu óc mình có vấn đề? Khi tất cả mọi thứ đều chống lại một người, thì người đó sẽ không còn hoài nghi gì nữa, mà sẽ tin rằng chính mình đã sai. Diệp Lăng không muốn cô gái này phải suy nghĩ nhiều. Thật ra có một số chuyện không biết lại tốt cho cô ấy. Được rồi, đã đến lúc hai chúng ta phải từ biệt, về sau hãy sống tốt nhé. Diệp Lăng rời khỏi, sau đó vứt một tấm thẻ xuống trước mặt của Trương Thiến, là một tấm thẻ ngân hàng. Trương Thiến ngẩn người, không hiểu Diệp Lăng có ý gì. Ý anh là gì? Sao lại đưa tôi thẻ ngân hàng? Có phải hôm qua anh đã động chạm vào cơ thể của tôi đúng không? Tình cầm thú này, uổng công tôi đã tin tưởng anh như vậy. Trương Thiến khẽ mắng, nhưng thật sự chỉ là nói đùa. Chẳng lẽ cô lại không biết thân thể của mình như thế nào? Diệp Lăng chỉ mỉm cười. Thân thể của cô trị giá 500 vạn sao? 500 vạn? Đây quả thật là con số khủng khiếp đối với những người bình thường. Thậm chí có những người cả đời cũng không thể có được số tài sản lớn như vậy. Sau này đừng ở đây nữa. Cầm số tiền này rồi chăm chỉ làm ăn, đừng làm chuyện khác. Cô không nên tiếp tục sống giống như hiện tại. Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Đối với hắn, 500 vạn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng số tiền này thậm chí còn có thể thay đổi cuộc sống của cả một người. Tại sao? Tôi rất đáng ghét sao? Tôi muốn đi theo anh, tôi thích anh. Trương Thiến nghiến răng nói. Đôi môi cô trắng bệch. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có hào cảm đối với một người đàn ông mới quen chỉ có một ngày này. Diệp Lăng ở một bên cười nhẹ, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá nhàu nát, lấy ra một điếu thuốc cuối cùng, châm lửa rồi rít một hơi. Chúng ta không hợp nhau. Tại sao lại không hợp? Tôi có thể đi cùng anh đến bất cứ nơi đâu. Tôi không hám tiền của anh, tôi chỉ muốn ở cùng với anh. Trương Thiến trực tiếp nhảy xuống giường, ôm chặt lấy Diệp Lăng, chỉ sợ Diệp Lăng sẽ đi mất. Thế nhưng Diệp Lăng lại từ từ bỏ tay cô xuống. Tôi đã có 10 người vợ, hơn nữa còn có 7-8 đứa con. Cô có chắc muốn đi theo tôi hay không? Được rồi, đừng tùy ý như thế nữa. Hãy tìm một người đàn ông mà cô yêu. Cầm số tiền kia mà sống cho thật tốt. Đừng hổ thẹn với tôi. Đây là thù lao dành cho cô đêm qua. Dứt lời, Diệp Lăng cầm túi du lịch trực tiếp bước ra khỏi cửa, đi mất hút. Chỉ còn lại Trương Thiến với tấm thẻ ngân hàng rất khó để quên đi được. Nhiều năm sau, Trương Thiến đã trở thành một bà chủ giàu có. Đáng tiếc, dù đã qua 40 tuổi, cô vẫn còn độc thân. Trong tâm trí của cô vẫn chỉ còn lại bóng lưng của người đàn ông kia, thứ mà đã rất lâu cô vẫn không thể quên được. Có người nói cô si tình, nhưng Trương Thiến lại cho rằng đó chỉ là sự hoài niệm. Diệp Lăng rời đi, nhưng hắn không về Đông Hải, mà đi đến một thị trấn ở gần đó. Đêm qua hắn đã lần theo hơi thở của Quế Hoa và ông Vương để tìm đến nơi này. Thị trấn này rất phồn hoa. Diệp Lăng đi trên đường, trông thấy mọi chuyện diễn ra muôn màu muôn vẻ, cảm thấy có chút sợ hãi. Ven đường có một đứa trẻ đầy ván trượt cũ nát chậm rãi trượt về phía trước. Trên chiếc xe là một cái bát ăn cơm, bên trong có tiền. Nếu thấy cháu tội nghiệp, xin hãy cho cháu một chút tiền ăn cơm, cháu khổ lắm rồi. Đứa trẻ đi qua Diệp Lăng buồn bã hô lên một tiếng. Diệp Lăng ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới, thấy nó không có vật dụng gì, hắn hít sâu một hơi. Nhóc con, cháu đã bao giờ muốn được tự do chưa? Diệp Lăng khẽ hỏi. Đứa trẻ lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác. Tự do? Tự do là cái gì? Có thể cho nó ăn uống no đủ mà không bị đánh đập sao? Cháu yên tâm, chú cam đoan chỉ trong vòng ngày hôm nay tất cả bọn cháu sẽ được tự do. Diệp Lăng đứng dậy, quay người rời đi. Dù hắn không cho đứa nhỏ tiền, nhưng nó vẫn không cảm thấy buồn bã, bởi vì chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy được từ hắn một tia hy vọng. Lần này Diệp Lăng đến cũng là vì đã hiểu được câu chuyện thực sự đằng sau đám người Quế Hoa và ông Vương. Nhóm người bọn chúng không chỉ làm những chuyện dã man kia, mà còn khống chế tất cả các công việc ăn xin xung quanh thị trấn này. Có rất nhiều đứa trẻ bị bọn chúng bắt cóc rồi bẻ gãy chân, hoặc là bị biến thành những kẻ tàn tật, sau đó ném ra ngoài đường ăn xin. Mỗi ngày nếu không hoàn thành số tiền bọn chúng đặt ra thì sẽ không có cơm ăn, thậm chí còn bị đánh. Quan trọng hơn, ở chỗ nào cũng có vài người trông chừng đám trẻ này, không để chúng bắt chuyện với người lạ. Nếu phát hiện sẽ lập tức ngăn lại, hơn nữa còn đánh cho một trận. Đó là lý do vì sao khi nãy Diệp Lăng không có nói nhiều với đứa trẻ kia. Có điều sát khí trong lòng Diệp Lăng lại càng ngày càng tăng. Đám rác rưởi kia nhất định phải chết. Trong một nhà máy hoang phế, ông Vương, Quế Hoa và một đám người đang ăn lẩu uống bia. Ông Vương cởi giày ngồi lên trên ghế, vẻ mặt chán nản. Chết tiệt thật, đã bao nhiêu năm như vậy rồi, ông đây mới gặp phải chuyện tà ma như thế. Mấy người nói xem, có phải hôm qua chúng ta thật sự đã gặp phải ma không? Tôi cảm thấy hơi bối rối. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu thực sự gặp phải, sao chúng ta có thể sống sót trở về chứ? Ông Vương rất bối rối. Vừa sáng sớm tỉnh dậy, bọn chúng đã phát hiện bản thân mình đang nằm bên ngoài nhà xưởng Hoa Mỹ. Cả một đám chưa tỉnh hồn đã vội vã bỏ về. Chuyện này thật kỳ quái. Nhưng mà chúng ta đi dạo ở bờ sông, tại sao giày lại không ướt nhỉ? Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến gặp một bà đồng. Bà ta lợi hại lắm, chỉ cần lấy bùa hộ mệnh của bà ta, về sau ra ngoài sẽ không phải sợ cái gì cả. Một gã bên cạnh nói. Ông Vương và Quế Hoa khẽ gật đầu. Tốt nhất nên làm sớm một cái bùa hộ mệnh, đỡ phải gặp lại chuyện sợ hãi như vậy. Đúng rồi, chia tiền tháng này đi, ha ha, cũng nhiều lắm đấy. Nói xong, người đàn ông đặt một cái túi ni lông màu đen to đùng lên trên mặt bàn, sau đó xốc ngược lên. Ầm ầm, cả một đống tiền rơi ra ngoài. Tiền bạc luôn thu hút ánh mắt người nhìn, rất dễ dàng khiến cho người ta đỏ mắt, cũng rất dễ dàng khiến người ta bí quá hóa liều. Chà, đống này ít nhiều cũng phải gần 100 vạn, chia ra thì mỗi người sẽ được nhận khoảng mười mấy vạn. Ha ha, được đấy anh Hải. Đúng vậy, đi theo anh Hải còn lo không kiếm được tiền sao, đừng đùa nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều hào hứng, hoàn toàn vứt câu chuyện ngày hôm qua ra sau đầu. Bên ngoài nhà máy, đám trẻ con đã bắt đầu quay trở lại. Hầu hết bọn họ đều tàn tật, hơn nữa cũng có không ít người trung niên, nhưng mà cũng đều bị tàn tật. Chỉ vài phút sau, tiếng kêu hét thảm thiết đã vang lên trong sân, chính là tiếng la hét của những người không hoàn thành nhiệm vụ phải bị chịu phạt. Ở bên ngoài sân, Diệp Lăng chậm rãi đi tới, trong mắt lóe ra tia sáng sắc lạnh. Trong đám rác rưởi này, tên nào cũng đáng chết, không một tên nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông Vương, người cầm trong tay chiếc roi đang hung hăng giáo huấn một đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ, bỗng nhiên mí mắt rung lên, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Uỳnh một tiếng, cửa lớn khóa chặt bị Diệp Lăng đá văng ra, đôi mắt hắn lạnh lẽo bước vào trong sân. Là mày? Ông Vương lập tức lùi lại. Không thể nào, đây không thể là sự thật. Nếu hắn là thật, vậy thì câu chuyện tối hôm qua. Diệp Lăng cười lạnh. Tất cả đám rác rưởi chúng mày đều đáng chết. Có điều không sớm thì muộn, chúng mày cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng bọn mày cũng nên chịu tội vì những gì đã gây ra với bọn trẻ này đi. Vù, dứt lời Diệp Lăng di chuyển đi đến bên cạnh ông Vương. Cây roi vút lên, răng rắc, xương bắp chân của ông Vương vỡ nát. Bịch, ông Vương trực tiếp ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết. Thế nhưng con mắt Diệp Lăng vẫn lạnh buốt vô tình. Tao nghĩ khi bọn mày giết người, bọn mày cũng nên ngẫm lại xem, khi đó bọn họ đã phải bất lực như thế nào. Răng rắc, lòng bàn tay Diệp Lăng siết lại, bả vai ông Vương trực tiếp bị Diệp Lăng bóp nát, xương cốt nát vụn. Loại người như mày chính là đồ cặn bã. Bịch, hắn đá mạnh vào ngực ông Vương, khiến ông ta ngã lăn ra đất. Sau đó chân hắn giẫm mạnh, đôi chân đang lành lặn của ông Vương ngay lập tức giẫm cho nát bét. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Quế Hòa vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy Diệp Lăng, à ta trợn trừng mắt không tin nói. Mày không phải là cái tên tối qua sao? Không thể nào, chẳng lẽ chuyện đêm qua là thật? Đương nhiên rồi, Nếu không phải hôm qua tao tha cho chúng mày, thì làm sao ta có thể tìm ra được nơi này? Ả đàn bà tâm địa độc ác như mày cũng đáng chết. Bốp. Diệp Lăng tát thẳng vào mặt Quế Hoa, khiến hàm răng của ả ta bay lên rồi rơi rụng xuống đất. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn ả, bàn chân dẫm lên tay ả, rằng rắc, bàn tay năm ngón lập tức bị vỡ vụn. Quế Hoa đau đớn đến mức hồn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, đám người đại hán kia đột nhiên xuất hiện, cầm đầu chính là anh Hải của bọn chúng. Anh Hải trầm mặt. Người anh em, cậu ở đâu chui ra? Sao lại tới địa bàn của tôi kiếm chuyện? Không biết phân biệt tốt xấu hả? Tốt xấu? Ha ha, tốt xấu cái con mẹ mày. Vù, Diệp Lăng di chuyển, tung ra một cú đấm. Một người lập tức bay ra ngoài, sau đó lại giơ tay khác lên đánh vào mặt một người khác, khiến người đó cũng bay thẳng ra ngoài. Quyền cước liên tiếp được tung ra, mấy tên xung quanh anh Hải biến mất sạch. Hắn ta run lên, khiếp sợ nhìn Diệp Lăng, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Cậu muốn bao nhiêu? Tôi cho cậu 500 vạn, có đủ không? Chắc cậu cũng vì tiền mới làm chuyện này. Từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cậu thả tôi ra, tôi sẽ tặng địa bàn này cho cậu. Anh Hải van xin. Diệp Lăng chỉ cười khẩy. Xin lỗi, nhận tiền của mày chẳng bỏ làm bẩn tay tao. Bịch. Một cước đá văng hắn ra ngoài. Anh Hải nằm gục xuống đất, đau đớn khủng khiếp, khiến hắn suýt nữa thì ngất đi. Thế nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, chống đỡ lại cái đầu của mình. Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Anh Hải vô cùng hoảng sợ. Thôi xong rồi, tên đáng sợ này vẫn đang ở ngay trước mặt, giờ có trốn cũng không thoát được. Diệp Lăng châm một điếu thuốc, đi đến đám người tàn tật đang vô cùng hoảng sợ ở bên cạnh, hít một hơi thật sâu. Những người này đều là những nạn nhân vô tội. Lúc này, rất nhiều cảnh sát đã bao vây toàn bộ sân, đi theo sau còn có không ít nhân viên y tế. Bọn họ đều nhận được thông báo của cấp trên rằng phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của người này, không được phép nghi ngờ. Cục trưởng vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Lăng. Tướng quân thông báo đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát toàn thị trấn làm theo yêu cầu của ngài. Đưa tất cả những người này về cho tôi, tra hỏi cho thật kỹ. Mấy vụ án mạng ở nhà máy Hòa Mỹ trước đây đều là do bọn chúng làm. Tôi nghĩ nếu xét xử thấu đáo thì sẽ tra ra được rất nhiều vụ án lớn. Nói xong, Diệp Lăng chỉ vào những đứa trẻ với những đôi mắt tràn đầy hy vọng đang đứng ở bên kia. Tôi sẽ để ban chỉ huy phối hợp cùng với các người tìm ra người nhà của những đứa trẻ này. Kiểm tra thân thể của bọn chúng cho thật kỹ, chăm sóc cho bọn chúng. Nếu xảy ra sai sót thì các người chuẩn bị cuốn gói về quê trồng trọt đi. Nói xong, Diệp Lăng xoay người rời đi. Đột nhiên hắn quay người lại, chỉ vào cục trưởng đang vô cùng căng thẳng. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu chuyện như vậy còn xảy ra thì tôi nhất định sẽ không để ông từ chức một cách yên ổn đâu. Cục trưởng như con gà mổ thóc, gật đầu lia lịa. Nhất thời tất cả mọi người bắt đầu công việc của mình. Một ngày sau, sự việc xảy ra ở thị trấn này đã gây chấn động toàn quốc. Một vụ án lừa bán giết hại trẻ con đã bị phanh phui. Không chỉ vậy, những vụ án kinh khủng khiếp phía sau cũng dần được phơi bày. Rất nhiều những nhà hảo tâm và các cơ quan chính phủ đã tham gia vào việc tìm kiếm người nhà cho những đứa trẻ là nạn nhân của vụ án. Khoảnh khắc mà người nhà và những đứa trẻ đoàn tụ, mọi người đều không cầm được nước mắt. Sau đó, ba tập đoàn là tập đoàn Hoa Mỹ, tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Trọng Sinh đều đưa ra thông báo rằng sẽ liên kết lại cung cấp đầy đủ phúc lợi cho những đứa trẻ này. Diệp Lăng trở về Đông Hải, ngồi trong trang viên chơi đùa với Diệp Bình, khuôn mặt tràn đầy vẻ dịu dàng của một người cha. Thật khó tưởng tượng, một kẻ phá hủy hoàn toàn tam thập lục động thiên lại còn có mặt tốt như vậy. Diệp Lăng, sắp đến ngày quốc khánh rồi đó, anh đã nhận được thư mời chưa vậy? Trầm Nguyệt Tâm mang theo cái bụng lớn đến ngồi cạnh Diệp Lăng cười hỏi. Với thân phận của Diệp Lăng hiện tại, nhận được lời mời cũng là chuyện bình thường. Diệp Lăng khẽ gật đầu mỉm cười. Chờ đi, vào ngày quốc khánh, anh nhất định sẽ khiến em hết hồn. Hơn nữa, không chỉ có mình em, anh chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ Hoa Hạ này phải chấn động. Diệp Lăng nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta có cảm giác ngày hôm đó cả nước nhất định sẽ bùng nổ. Quốc khánh là một ngày lễ tưng bừng của cả nước, cho nên tâm trạng của mọi người đều vô cùng háo hức. Diệp Lăng đương nhiên đã được mời đến buổi lễ quốc khánh, mà điều kinh ngạc mà Diệp Lăng đã nói nhất định sẽ khiến cho mọi người chấn động. Mấy ngày sau, Mạc Lão tới, dẫn theo Mạc Tử Văn và Lý Trinh. Con gái của mình mang thai, bọn họ dù gì cũng phải tới thăm một chút, nhân tiện cũng phải kính cẩn hỏi thăm ông bà xui ra. Diệp Lăng, Mạc Tinh và Mạc Tử Thành đã đợi sẵn ở sân bay. Trong khi đó Mạc Tử Đạo thì bận một số việc, sau khi làm xong sẽ đến thẳng trang viên của Diệp Lăng. Lãnh đạo sân bay cũng đã nhận được thông báo rằng máy bay chở Mạc Lão sẽ hạ cánh ở sân bay này, cho nên đã cách ly tất cả mọi người ở bên ngoài để một chỗ trống dành riêng cho Mạc Lão. Đây không phải là do Mạc Lão tự cao tự đại, mà bởi vì đối với một lão nhân gia địa vị tôn quý như ông thì đây là vấn đề an toàn cơ bản nhất. Nói cách khác, mặc kệ ở đâu, sự chuẩn bị này cũng không thể bỏ qua. Một chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay. Nhóm người đầu tiên xuống xe chính là vài tên vệ sĩ, sau khi quan sát xung quanh mới trở lại khoang máy. Tiếp đó, Mạc Lão chống gậy, theo sau là một vài y tá chậm rãi bước xuống, ngay sau đó là Mạc Tử Văn và Lý Trinh. Ông nội, cha, mẹ. Đôi mắt của Mạc Tử Thành lập tức đỏ bừng. Mặc dù có thể coi cô là một cô gái độc lập, thế nhưng cô dù sao cũng là một người con gái lấy chồng xa, từ bé cũng chưa từng rời khỏi nhà, cho nên hiện tại tự nhiên cũng sẽ cảm thấy xúc động. Lý Trinh thấy Mạc Tử Thành chậm chạp chạy đến, mở to mắt nhìn. Ôi chao, con gái của ta, con chạy cái gì mà chạy, nhìn bụng của mình kia kìa. Lão gia tử ở bên cạnh vội vàng gõ cây gậy xuống đất. Tử Thành, cháu chạy chậm thôi, muốn hù chết lão già này phải không? Làm cho lão gia tử hoảng sợ, đồng thời cũng làm cho các nhân viên y tế hoảng sợ. Chỉ một vị đại tiểu thư thôi mà khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, mồ hôi hột rơi đầy đầu. Diệp Lăng và Mạc Tình cũng vội vàng đi tới. Lúc này đây, Mạc Tư Thanh đang ôm chầm lấy Lý Trinh, trong mắt đỏ bừng. Lý Trinh vội vàng lo lắng hỏi, có chuyện gì sao Tư Thanh? Có phải con không thích sống ở đây, hay là Diệp Lăng bắt nạt con? Ai da, mẹ đừng nói như vậy chứ, làm trái tim bé nhỏ của con đập liên hồi đây này, thật là đáng sợ. Diệp Lăng vội vàng đi tới, hắn thực sự không chấp nhận được nỗi oan uổng này. Dù gì thì người ta cũng từ kinh đô xa xôi đến Đông Hải, không phải chỉ vì muốn có với mình một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc viên mãn thôi sao? Sao mình có thể bắt nạt cô ấy được? Mẹ, không phải đâu, Diệp Lăng đối xử với con rất tốt, mẹ chồng và cha chồng cũng tốt lắm, coi con như con gái ruột vậy, chỉ là con nhớ mọi người thôi. Mạc Tư Thành cười khúc khích. Vương Tục Phân và Diệp Thiền thực sự rất quan tâm cô, về điểm này Mạc Tư Thành gần như không có gì để phàn nàn. Lý Trinh thở dài, trừng mắt nhìn con gái. Con làm mẹ sợ chết khiếp, con cũng đã lớn như vậy rồi, sao vẫn trẻ con như thế? Mà này, đã kiểm tra chưa, là con gái hay là con trai vậy? Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy? Con trai hay con gái thì sao? Chẳng phải đều là cháu của mẹ à? Mạc Tử Thành bĩu môi. Mạc Lão Gia Tử lập tức lo lắng, dậm chân đỏ mặt. Con nhóc này sao lại không hiểu chứ? Ông nội, ông không cần phải nóng vội như vậy, em Tử Thành đang mang trong mình một đứa trẻ rất tốt đấy. Mạc Tình thay đổi sắc mặt, cười một tiếng rồi nhún vai. Nói như vậy đi, giống y như Lý Kha mang thai vậy, ha ha. Mạc Lão Gia Tử nghe xong lập tức cười ha ha, vỗ đùi bồm bốp. Ha ha, được được, Diệp Lăng, chuẩn bị rượu cho lão già này đi, hôm nay ông phải uống một bữa no say. Diệp Lăng gật đầu lia lịa. Mạc Tử Văn ở một bên cười to, chỉ có Lý Trinh lẩm bẩm nói, cảm ơn trời đất, Tử Thành mang thai một bé trai. Diệp Lăng không khỏi lúng túng, hóa ra mẹ chồng cô lại là người gia trưởng như vậy. Tại lối vào trang viên, Lý Tục Phân và Diệp Thiền cùng một đám phụ nữ đang lo lắng chờ đợi. Ông ơi, ông thử nói xem Mạc Lão Gia Tử sẽ là người như thế nào? Có phải sẽ rất oai phong không, hay là bình dị gần gũi? Lý Tục Phân có chút căng thẳng. Mặc dù hiện tại bà đang sống một cuộc sống mà không ai có thể so sánh nổi, thế nhưng khi đối mặt với Mạc Lão, trên toàn bộ Hoa Hạ này cũng không có một ai là không khẩn trương. Dù cho hai vị Lão Gia Tử kia làm cho Mạc Lão phát bực, ông ấy cũng sẵn sàng đập bàn chửi ầm ĩ, huống chi là bọn họ. Đương nhiên, tình huống ở đây thì bình thường hơn, bởi vì cũng có chồng Nguyệt Tâm. Dù sao địa vị của cô cũng khác với người thường, phải đối mặt với nhiều nhân vật tầm cỡ, nên tâm lý của cô luôn vững vàng hơn mọi người. Chị Sảo Nhi, chị có nghĩ rằng ông nội của chị Tư Thành sẽ chia rẽ chúng ta với chồng không? Lâm Vũ Tình lo lắng hỏi, Lưu Sảo Nhi một bên sững sờ. Đồ ngốc này, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này chứ? Nhưng mà có vẻ cũng đúng, nếu như Mạc Lão Gia Tử thực sự làm điều đó thì bọn họ phải làm sao đây? Đúng lúc này, vài chiếc ô tô chậm rãi chạy đến, Diệp Lăng đã quay lại. Đứng giữa đám người, Táng Hoa không khỏi cẩn trương. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Dù cho cô đã cải tà quy chính, nhưng dù gì trước kia cô cũng từng là sát thủ. Sự sợ hãi này xuất phát từ chính nội tâm của cô. Chiếc xe dừng ở trước cổng chính. Đám người Diệp Lăng xuống xe trước, sau đó mới mở cửa xe cho Mạc Lão, dìu dắt vị lão đại của đất nước Hoa Hạ này xuống xe. Mạc Lão bước xuống, dáng vẻ uy nghiêm, trên mặt là vẻ tươi cười, thế nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người cảm giác ngộp thở. Giống như một lính mới gặp phải thủ trưởng, thậm chí có một số phụ nữ còn đang tự hỏi trong trạng thái hiện tại của họ đã ổn chưa, liệu có quá mất mặt hay không. Chào mừng Mạc Lão. Trong lòng Diệp Thiên cũng hơi run lên, thế nhưng ông dù sao cũng là gia chủ, mặc kệ thế nào cũng phải đứng ra chào đón, không thể co lại phía sau. Mạc Lão mỉm cười khẽ gật đầu. Ông là Diệp Thiên hả? Cảm ơn ông đã chăm sóc cho Tư Thanh nhà chúng tôi. Con bé này bình thường bị chúng tôi chiều hư, nên có cái gì không tốt cũng mong ông bỏ qua cho. Đứa trẻ Tư Thanh này thật ra rất hiểu chuyện, nhất định là do gia đình ông giáo dục rất tốt. Diệp Thiên vội vàng cười nói. Mạc Lão khẽ gật đầu. Mấy cô gái này cứ để ý Tư Thanh, nếu như nó có lỗi gì hãy nói với ông sẽ giáo huấn nó. Một đám phụ nữ gật đầu lia lịa. Mặc dù ông lão nói chuyện rất hòa nhã, nhưng cũng không thể ngăn được khí chất của ông. Ông bà thông gia rốt cuộc cũng đã tới rồi. Tôi và cha Diệp Lăng đã bàn bạc khi nào có thời gian sẽ đến kinh đô, mà chúng ta còn chưa được gặp nhau nữa. Nếu để cho ông bà nghe được thì thật là quá mất mặt. Vương Tục Phần vội vàng cầm lấy tay Lý Trinh cười nói. Một đám người vui vẻ bước vào trong trang viên. Kết thúc tập 142.